Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 878, mượn thiên địa pháp độ. Lớn đến sơn mạch đổ nát, nhỏ đến mấy tầng thế giới vi mô bên trong hạt căn bản nghẽn sụp. Hết thảy đều là rõ ràng như thế. Một màn này đồ sộ, chi rộng lớn, nhiều hơn nữa ngôn ngữ, đều khó hình dung bên ngoài vạn nhất. Người này cần phải chính là chư thiên luân gian nói đặc phái viên. Thế giới này đến tột cùng có cái gì bất đồng? Nhìn phía dưới động tĩnh, Yến Sơn trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đồng thời hắn cũng cảm giác Trương Đạo vừa có chút cuồng vọng. Phía dưới sáu cao thủ hắn tuy là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Từng cái lục giai cao thủ đều là thanh danh quảng truyện hạng người. Từng luân hồi giả đều làm tương ứng bài học. Trương Đạo nhất như trước đứng chắp tay, xem xuống phía dưới, làm cho người ta cảm thấy một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Trên thực tế, Trương Đạo nhất cũng vận khởi nguyên tâm ấn, đem trạng thái bản thân điều trị đến tuyệt đỉnh. Trương Đạo nhất tu đắc vô lượng cảnh giới. Đây là thể vô hạn, bao trùm thấp di thời không. Ở thấp di thời không chung, Trương Đạo nhất không chỗ nào không có mặt. Hắn mặc dù hình thể hiển hóa ở chỗ này, trên thực tế cũng đã tại chiến trường chung, mượn thiên địa pháp độ, nguyên tâm ấn ba động, Trương Đạo nhất tâm linh lực số lượng toàn lực bạo phát, thuộc về Tam Hoàng Đạo và Pháp, thuộc về Vương Trùng Dương, Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh Đạo và Pháp, ở Bồ Toàn, ở Thuế Biến, lộn xộn thiên địa chi đạo, rất nhanh thì đạt tới lục giai cực hạn, lấy tâm là bằng. Ngự vạn đạo vạn pháp, đây là nguyên tâm ấn chỗ huyền diệu. Trương Đạo nhất lòng mạnh bao nhiêu, sở ngự đạo và pháp liền mạnh bao nhiêu. Không có cực hạn, thời gian không nhiều lắm, để ta tiễn chư vị ra đi. Trương Đạo nhất tiếng cười ở trong hư không quanh quần, mà Trương Đạo nhất vai trò Tam Hoàng, Vương Trùng Dương, Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh càng là đột nhiên hướng về Thẩm Càn Khôn đám người đánh. Trong điện quang hỏa thạch, Thẩm Càn Khôn đám người cũng động. Bọn họ tuy là chưa từng sửa thể vô hạn, triệt để bao trùm thấp di thời không, nhưng có thể lấy tự thân ý chí cùng lực lượng, mạnh mẽ cải biến một nơi thời không, để cho mình ở một cái hạn định trong phạm vi, đạt thành không chỗ nào không có mặt hiệu quả, ở không chỗ nào không có mặt kỳ diệu dưới trạng thái. Trương Đạo nhất sáu cụ hóa thân là đồng thời tấn công về phía Thẩm Càn Khôn đám người. Đây là không khác biệt công kích, mà Thẩm Càn Khôn sáu người lại giống là đồng thời đánh về phía Trương Đạo nhất sáu cụ hóa thân. Thiên địa càn khôn nghịch loạn, loại sức mạnh ở trong hư không đan vào, phá hủy tất cả, thiên băng địa liệt, còn sống đại địa với ngay lập tức hóa thành bột mịn. Còn đang đại địa trên La Thiên ba người, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị xóa đi, càn khôn tan biến, chỉ là lục giai lực lượng biểu tượng. Trên thế giới, Trương Đạo nhất cùng sáu lục giai cao thủ giao thủ, phá hủy là tin tức, là cấu thành thiên địa hỗn độn bổn nguyên tin tức. Lục giai cao thủ làm không được như chư thiên luân gian vậy tùy ý rút ra bóp méo tin tức, nhưng lại có thể đem tin tức mạnh mẽ nghẽn sụp, lại vật cứng cũng khó mà chống đỡ lục giai cao thủ một kích. Nguyên nhân là lục giai cao thủ công kích là trực tiếp đánh về phía căn nguyên. Đổi một thông tục dễ hiểu thuyết pháp, lục giai cao thủ đánh ra công kích đều là chân thực thương tổn. Bỏ qua tất cả phòng ngự, ở dựa vào lục giai vô hạn hóa thân, không chỗ nào không có mặt các loại thần dị, nhiều hơn nữa ngũ giai cao thủ, cũng không khả năng là lục giai cao thủ đối thủ. Thất tinh chuyển động, chân long ngang trời, long tượng hám thế. Mỗi loại nguyên bản cũng không xuất sắc đạo và pháp, ở Trương Đạo nhất tay trung toát ra hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Pháp bèn nói chi biểu tượng, tâm biến hóa, ngoại giới đến xem là thần thông va chạm, nhưng trên thực tế, cũng đại đạo cùng tâm linh giao phong. Trương Đạo nhất lòng linh mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến một cái lục giai không có khả năng đạt tới trình độ. Bất quá hắn đại đạo cũng mượn tới. Tuy là bị hắn mạnh mẽ thôi diễn đến lục giai cực hạn, bất quá lại không sánh bằng Thẩm Càn Khôn đám người thiên truy bách luyện đại đạo. Thẩm Càn Khôn thành với võ, cũng thành với đạo, không gì sánh được thành kính. Cố lấy thẩm càn khôn võ đạo, thẩm càn khôn quyền ý, tất cả đều vô cùng kinh khủng. Thẩm càn khôn đạo, nếu mịt mờ hư không, không thể đo lường, bên ngoài quyền ý vô cùng cao, vô cùng phía sau, cao như hoàng thiên, dày như hậu thổ, siêu việt nhân thần chi giới hạn, mà trương đạo nhất điều khiển sáu cụ hóa thân, tâm ý tung hoành thiên biến vạn hóa, thì triển các loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn. Có thể dùng thẩm càn khôn không thể chiếm đến bất kỳ phía. So sánh chiến lực có bốn cái tiêu chuẩn: cảnh giới, tâm ý, lực lượng, đại đạo. Trương đạo nhất tuy là chém đại đạo, nhưng cái này cũng chưa thành là trương đạo nhất kẽ hở. Trương đạo nhất cảnh giới cao bao nhiêu? Tuy là như trước lục giai, nhưng trương đạo nhất lại ngộ ra vô lượng, đạo diệt, vĩnh hằng, tam đại vô hạn cảnh giới. Khoảng cách đạo quả kém một phần, mà trương đạo nhất tâm ý càng là kiên định tới cực điểm. Tâm ý bên ngoài lộ vẻ đó là thần ý quyền ý, chỉ là xưng hô bất đồng. Trương đạo nhất ý không phải Dương Quảng Phật Ma chân ý, cũng không phải Doanh Chính Đế Vương Nhân Đạo chân ý, mà là cầu đạo giả ý. Ý này thời không không thể hám, năm tháng không thể đổi. Làm chứng ý này, trương đạo nhất thậm chí chém bản thân cho tới nay tu đắc đạo. Cái này là bực nào quyết tuyệt, kiên định. Còn như lực lượng, trương đạo vừa đã đem vĩnh hằng cảnh giới bịa đặt đầy tới hôm nay cực hạn. Tâm mạnh bao nhiêu, liền có thể sinh ra bao nhiêu lực lượng. Không có hạn mức cao nhất. Trương đạo nhất, gần, toán chiến đấu không ngừng trăm vạn năm. Lực lượng cũng sẽ không có nửa điểm yếu bớt. Cũng không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là bát giai cao thủ mới có thể có dị năng. Cảnh giới, tâm ý, lực lượng cường đại, đã bù đắp trương đạo hoàn toàn không có đạo chỗ thiếu hụt. Hơn nữa tuy là trong lòng vô đạo, trương đạo nhất nhưng có thể mượn ngoại lai chi đạo, lấy cho mình sử dụng. Điều này làm cho trương đạo nhất hung uy càng sâu. Ùng ùng, trong nháy mắt, trương đạo nhất cùng thời không quản lý cục sáu cao thủ không chi giao thủ bao nhiêu cái. Thiên địa thời không hoàn toàn biến mất, ngoại trừ chư thiên luân gian lực lượng hóa thành cũi bên ngoài. Thế giới bên trong đã một mảnh nhỏ hư vô, thậm chí so với từng trải thành hướng hư vô ích diệt thế tư kiếp sau thiên địa càng thêm sạch sẽ. Không còn nửa điểm năng lượng, cũng không tồn nửa điểm tin tức, thậm chí ngay cả thời không cũng không có. Bất quá, trương đạo nhất bọn người là lục giai cao thủ, chân ngã duy nhất, có thời gian của mình khái niệm, cũng không bị bên ngoài thời gian ảnh hưởng. Đây chính là lớn tu hành giả, quả nhiên không phải ngũ giai có thể sánh bằng. Chư thiên luân gian mở ra tới thời không chung, Mạc Hồng Nhan nhìn phía dưới đại chiến, trong lòng không khỏi thán phục, cho dù thả chậm gấp trăm ngàn lần, nàng như trước thấy không rõ lục giai cao thủ động tác. Lục giai cao thủ pháp, lục giai cao thủ đạo, đều không phải là nàng có thể hiểu được. Trong đó các loại biến hóa, các loại huyền bí, nàng xem không ra bất kỳ manh mối. Đồng thời, Mạc Hồng Nhan càng hiếu kỳ hơn trương đạo nhất thân phận. Lấy một địch sáu, loại sự tình này cho dù là rất nhiều đại năng thời niên thiếu, cũng không thể nào làm được. Lục giai là một cùng người khác bất đồng cảnh giới, có thể tu hành đến cái này tầng thứ, không có một là người yếu. Nhưng mặc cho từ Mạc Hồng Nhan tìm khắp trí nhớ của mình, cũng thật không ngờ trương đạo nhất thân phận. Trương đạo nhất quật khởi quá nhanh, hơn nữa theo trương đạo chém một cái đi dịch đạo, khí tức càng là đại biến. Trừ phi trương đạo vừa có ý bắt trước từ trước khí tức, nếu không thì toán lúc trước quen nhau người đều khó đi qua khí tức nhận ra trương đạo thứ nhất. Chỉ có tu thành đại đạo nguyên thần hắc hoàng đó có thể thấy được một chút vật. Bất quá lục giai cao thủ mỗi nhất kích chung mang theo lượng tin tức quá mức khổng lồ, trong đó càng có vô cùng biến hóa, tùy bên ngoài mà biến, tùy tâm mà biến, cho dù lấy đại đạo nguyên thần sức tính toán, cũng khó mà nắm chặt trong đó biến hóa. Đạo, pháp, đệ nhị hơi thở đi qua, trương đạo nhất sáu cụ hóa thân hầu như nghiền nát, lấy một địch sáu, cho dù trương đạo vừa so sánh với thẩm càn khôn đám người càng mạnh, nhưng như trước có rất lớn áp lực, hắn chung quy không phải quả kỳ. còn thuộc về lục giai, cùng Thẩm Càn Khôn đám người là cùng một loại sinh mệnh, mà không phải càng cao tầng thứ tồn tại. Bất quá, ở áp lực trong, Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng thì có chút thể ngộ. Đây cũng chính là Trương Đạo Nhất mực. Hắn đã đến cực hạn, muốn tiến bộ quá khó khăn. Duy có vô hạn áp lực, mới có thể làm cho hắn tiến bộ. Trước khi Trương Đạo Nhất từng bước làm tức giận Thẩm Càn Khôn nhóm cao thủ, kích khởi sát ý của bọn hắn chiến ý, chính là vì có chút thể ngộ, là tu hành. Trương Đạo Nhất quên mất sinh tử, chủ động đem tự thân đặt hiểm cảnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.